Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người uống lộn thuốc. Con cháu Huân Quý muốn đuổi Trình Khanh ra khỏi Quốc Tử Giám không chỉ có một mình Cốc Hoành Thái. Nhưng Trình Khanh nhập học ngày thứ nhất, liền dẫn phát Quốc Tử Giám khảo hạch sớm. Khảo suốt một ngày, đám người Cốc Hoành Thái đều không thoát thân ra nổi để đối phó Trình Khanh. Xuất tính đường không cần khảo hạch, nhưng mà suốt một ngày, bọn họ cũng chưa có ai tìm được cơ hội. Trình Khanh biểu hiện ra lòng hiếu học mãnh liệt, nàng ở trong giờ học nghe giảng nghiêm túc, giữa khóa còn quấn lấy các lão sư giảng bài hỏi đông hỏi tây. Con cháu Huân Quý chờ tìm nàng phiền toái không có khả năng mạnh mẽ kéo nàng rời khỏi các lão sư giảng bài. Nhịn một khóa lại một khóa. Chịu đựng, ngày liền qua đi, tất cả mọi người nghẹn các loại chiêu số toàn bộ vô pháp thi triển. Quả thực giống một quyền đánh vào bông, vô lực, nghẹn khuất, người này thật là quá vô sỉ, nương lão sư giảng bài Quốc Tử Giám để được bình an. Tính anh hùng hảo hán gì, muốn mắng Trình Khanh hèn nhát, Trình Khanh lại nghiêm trang vì việc học. Dù sao lão sư cực thích học sinh như Trình Khanh, không chỉ có thái độ tốt hỏi gì đáp nấy, lên lớp xong còn đi đến trước mặt Vương Tế Tửu nói về Trình Khanh. Khiến cho Vương Tế Tửu mừng rỡ, tối nay lại có thể tự xuất tiền túi, muốn mời các thuộc hạ uống rượu. Kỳ thi mùa xuân sang năm, Quốc Tử Giám chúng ta có thể ra một vị trạng nguyên hay không? Liên toàn xem các vị. Không chỉ có Trình Khanh, bản quan thấy Đổng Kính Thu kia đấy cũng thực không tồi. Các ngươi lại lưu tâm một chút xem ở Quốc Tử Giám còn có hạt giống tốt khác hay không. Vương Tế Tửu ngày thường tương đối bủn xỉn keo kiệt lại có thể tự xuất tiền túi mời uống rượu. Còn không phải là hiếm lạ sao? Càng hiếm lạ, càng biểu hiện Vương Tế Tửu coi trọng và yêu thích Trình Khanh. Trình Khanh nhập học ngày thứ hai nguy cơ cứ như vậy tan rã. Về phần tan học có người tìm nàng gây phiền toái hay không? Ha ha, có bản lĩnh theo tới phủ thượng thư đi. Nhu gia làm chính là siếc ấu trĩ của tiểu hài tử. Nếu muốn nhau đến trên mặt bàn, Trình Lục lão gia dâng sớ. Có thể tham khóc Huân Quý liên lụy trong đó. Hoàng đế hạ chỉ cho Trình Khanh nhập Quốc Tử Giám. Các ngươi lại muốn đuổi đi, sao được, mặt các ngươi so với hoàng đế còn lớn hơn đi. Hai tử không hiểu chuyện đều là người lớn dạy, muốn tham tấu khẳng định không phải tham tấu con cháu Huân Quý, mà là nhóm Huân Quý dạy con vô phương. Đây không phải Trình Khanh vỗ vỗ M-O-N-G nghĩ ra được. Trình Khanh đến phủ thượng thư ăn cơm chiều. Hưởng thụ Lục phu nhân Tần thị quan tâm hỏi thăm, được Trình Lục lão gia gọi vào trong thư phòng. Trình Lục lão gia chính miệng nói với nàng, trong thư phòng ngoại trừ Trình Khanh, còn có Trình Khuê. Lục lão gia hỏi nàng, cháu muốn lão phu làm như vậy sao? Trình Khanh lắc đầu, nếu thúc gia làm như vậy, cháu cùng con cháu Huân Quý có cái gì khác biệt đâu? Bản thân bọn họ không bản lĩnh, mới đỉnh tên tuổi trong nhà ra bên ngoài diễu võ dương oai. Lục lão gia sờ sờ chòm râu, ý tứ của cháu là chính mình có thể giải quyết chuyện này. Cháu muốn chính mình giải quyết. Lục lão gia cười một chút. Giải quyết như thế nào? Hôm nay ăn vạ lão sư giảng bài, ngày mai đi dán Vương Tế Tửu sao? Mặt Trình Khanh đỏ lên, nàng thật là nghĩ như vậy. Tưởng tượng đến đám con cháu Huân Quý nghẹn một bụng tính kế không thể nào phóng ra. Trình Khanh liền thấy sảng khoái. Lục lão gia lại hỏi nàng. Đồng dạng là dựa thế. Cháu vì sao không mượn thế lão phu? Lão phu là quan nhị phẩm. Chức quan lớn hơn Vương Tế Tửu. Trình Khanh thực nghiêm túc khen Lục lão gia. Chức quan của thúc gia so với Vương Đại Nhân lớn hơn. Nhưng huyện quan không bằng hiện quản, thúc gia quản chính là công bộ, Vương Đại Nhân quản chính là Quốc Tử Giám. Hiện tại mâu thuẫn tạm thời chỉ xúc ở trong Quốc Tử Giám. cháu cảm thấy tìm Vương đại nhân tương đối hữu dụng. Kinh động Lục thúc gia, đó là quá một đám ăn chơi trác táng mặt mũi. Nói đến cùng, đây là tranh giành khí phách giữa đám người trẻ tuổi, không có đề cập đến triều đình. Lục lão gia chỉ cười, không có đề cập đến triều đình sao? Sự tình trên triều đình phát động, dĩ vãng âm thầm xử lý, cũng có thể nháo lớn. Trước mắt tới xem, Trình Khanh là một người trẻ tuổi thực cẩn thận. Lục lão gia chưa nói phải thượng tấu vì Trình Khanh, thậm chí không hỏi nàng vì sao sẽ chọc tới Nhu gia huyện chúa. Trong lòng hắn nghi ngờ Trình Khanh đã từ trong miệng Ngũ lão gia biết được nguyên nhân C-H-E-T của Trình Dung. Ở trước mặt Trình Khuê, Lục lão gia không nói sâu, lại bảo Trình Khanh đêm nay ngủ lại phủ thượng thư, sáng mai ngồi quan kiệu hắn đi quốc tử giám. Chỉ một đêm, thúc tổ mẫu cháu đã thu thập xong giường, chính là địa phương trước kia khi cháu tới kinh thành đã ngủ qua. Cháu không muốn vào ở, lão phu sẽ không miễn cưỡng cháu. Cháu có thể cầu Vương Tế Tửu che chở, nhưng nếu lão phu đối với cháu chẳng quan tâm, người ngoài đồng dạng sẽ nghi ngờ lão phu u lạnh vô tình. Vì tốt cho cả hai chúng ta, ngày mai lão phu sẽ đưa cháu đi quốc tử giám. Cháu cứ phối hợp một chút đi. 5 ngày sau, phủ trưởng công chúa có hội thưởng mai. Thúc tổ mẫu cháu hàng năm đều sẽ thu được thiệp. Năm nay cháu và Trình Khuê đều cùng đi. Trên hội thưởng mai có Tuấn Kiệt trẻ tuổi kinh thành, cũng có quý nữ danh môn. Lão phu nhớ rõ hai cháu đều chưa đính hôn, người trẻ tuổi không ngại tham gia nhiều mấy yến hội như vậy. Lục lão gia lại có thể duy trì nàng và Trình Khuê đi hội thưởng mai phủ trưởng công chúa. Lời trong lời ngoài, còn ám chỉ hai người có thể ở trong hội thưởng mai thu phục chuyện lớn chung thân. Trình Khuê từ công tử thiếu niên lanh lảnh, một chút trở nên câu nệ. Loại sự tình cưới vợ này đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lục lão gia lại có thể muốn chính hắn tìm. Đáng thương Trình Khuê từ khi còn nhỏ đã vào trong thư viện Nam Nghi cầu học. Lớn như vậy, ngoại trừ từng có tiếp xúc cùng bọn tỷ muội và bọn tỷ nữ trong nhà, còn chưa nói chuyện cùng tiểu nương từ trẻ tuổi. Trong đầu Trình Khanh không có phong hoa tuyết nguyệt, bởi vì nữ giả nam trang, nàng đối với các tiểu nương tử là đồng tính khó rung động. Đối với Tuấn Kiệt trẻ tuổi chỉ dám xa xem không thể dâm loạn. Hai đầu đều không dựa, bảo Trình Khanh nhộn nhạo như thế nào. Nàng chỉ không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có cơ hội tiếp xúc trưởng công chúa. Càng không nghĩ tới, ở sau khi Trình Dung chết, phủ trưởng công chúa còn có mặt mũi phát thiệp cho Trình Lục lão gia. Trình Lục lão gia bảo nàng đi tham gia hội thưởng mai. Có phải thử hay không? Trình Khanh cúi đầu, thúc gia đã an bài tốt. Cháu liền nghe thúc gia, Trình Lục lão gia để nàng gặp kẻ thù. Có phải đang khảo nghiệm tâm tính nàng hay không? Nếu không phải, Trình Lục lão gia và phủ trưởng công chúa không hề khúc mắc lui tới bình thường. Trình Dung C-H-E-T lại tính là gì? Ngoại trừ nàng và phu thê Ngũ thúc gia, người khác đều đã quên cái C-H-E-T của cô Trình Dung sao? Không, ngoại trừ nàng cùng Ngũ lão gia phu thê, còn có một người không quên. Trình Khanh hiện tại đặc biệt tưởng cùng Mạnh Hoài Cẩn trò chuyện, để biết chính mình không phải một mình chiến đấu hăng hái. Nhưng nàng thân ở phủ thượng thư, bên người không có Mạnh Hoài Cẩn, chỉ có Trình Khuê sắc mặt ửng đỏ. Trình Lục lão gia ở thư phòng nói chuyện, đã làm Trình Khuê minh bạch nguyên nhân Trình Khanh ở quốc tử giám bị nhằm vào. Hóa ra là đắc tội Nhu gia huyện chúa. Trình Khuê khó hiểu chính là, làm sao Trình Khanh có thể cùng Nhu gia huyện chúa nhắc lên quan hệ. Trình Khanh nghĩ đến ngày hôm qua Đổng Kính Thu nói, mượn sức Trình Khuê lại đây, làm Chu lão phu nhân và Trình Chi tự khó thở dậm chân. Giống như cũng rất thú vị. Cho nên Trình Khuê hỏi nàng, thái độ Trình Khanh không cự người ngàn dặm giống như trước đây. Vô cùng nghiêm túc soạn lời nói dối. Nói ra thì rất dài. Năm ấy ta lên kinh, vô tình kết bạn với Nhu gia huyện chúa. Huyện chúa đối với ta vừa gặp đã thương, luôn mãi cho thấy cõi lòng. Nề hà ta đã có người trong lòng, chỉ đành cự tuyệt lọt mắt xanh huyện chúa. Ai ngờ huyện chúa liền vì yêu mà sinh hận. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Cách chương.